Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta đến tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng một, nhường Thượng Hiên ở tại chỗ này gặp Lưu Vân Tiên Quân. Cũng là quỷ vương đại tôn xanh đen quyết định, Lưu Vân Tiên Quân cùng Triệu Nhất Phàm không giống với. Triệu Nhất Phàm trong lòng thầm nghĩ nguyện trung thành tiên tôn. Tính cách chuyển bất quá loan đến, Lưu Vân Tiên Quân tu luyện nhiều năm như vậy, lại là tiên tôn bên người đắc lực tiên quân, tự nhiên có chính mình muốn gì đó. Lưu Vân Tiên Quân ở tiên giới địa vị cực cao, đưa ra muốn gặp Tinh Toàn, hẳn là có cầu cho Tinh Toàn, nếu muốn giáng tội, nhường Triệu Nhất Phàm đại lao là được. Không tất yếu nhất định phải hô tôn giáng quý, tự mình đi gặp hạ giới một cái linh thề. Bất quá hiện tại xem ra Lưu Vân Tiên Quân cũng không có bưng lên tiên quân cái giá. Nhưng là thực bình dị gần gũi, ta muốn từ Lưu Vân Tiên Quân nhìn đến Thượng Hiên đầu tiên mắt. Hẳn là chỉ biết Thượng Hiên là đến phi thăng tư cách. Lại cường ở lại nhân gian linh thề, khả hắn lại chính là đạm tào liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc, người này có thể lên làm tiên quân không chỉ có dựa vào là thực lực. Vãn bối Thượng Hiên, gặp qua Lưu Vân Tiên Quân, Thượng Hiên ở Lưu Vân Tiên Quân trước mặt. Tuy rằng xem lớn tuổi chút, khả thái độ tựa như cái hài đồng giống nhau. Chuyên tâm nghe trưởng bối dạy bảo, Lưu Vân Tiên Quân lược hiền non nớt trên mặt, mang theo đạm bạc thần thái. Thượng Hiên, người tuệ căn không sai. Người thật xác định không đi tiên giới sao? Tu luyện người, cuối cùng mục đích, chẳng lẽ không đều là thành tiên sao? Vãn bối xác định bất thành tiên, Thượng Hiên mỉm cười vuốt cằm. Thái độ khiêm cung ôn hòa, Lưu Vân Tiên Quân cao mày suy nghĩ một lát, đối xanh đen nói, xanh đen, các ngươi hai huynh đệ thật đúng là một cái bộ dáng. Đều không thích làm tiên nhân, cũng thế, nhường hắn không lên tiên giới. Cũng là không khó, chính là nhất định không thể nhường khác tiên nhân nhìn ra manh mối. Nếu không ta cũng bảo hắn không được, chờ trở lại tiên giới, ta thì sẽ hướng tiên tôn bẩm báo việc này, lấy xanh đen ngươi công lao. Tiên tôn nhất định có thể đáp ứng, Lưu Vân Tiên Quân ý tứ trong lời nói. Ta nhưng là lý giải ba phần, kỳ thật Lưu Vân Tiên Quân lớn nhất băn khoăn. Chính là nhường Thượng Hiên trở thành phá hư tấm gương, nhường này tu luyện linh thể học theo không chịu phi thăng. Cho nên mới hội cường điệu tuyệt đối không thể nhường khác tiên nhân biết. Không thể tưởng được tiên giới tiên nhân nhưng là so với nhân còn có thể biến báo. Ta công lao, ta có thể có cái gì công lao? Xanh đen sờ sờ cái mũi của mình, dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thành thơi ngồi, vẻ mặt kỳ quái hỏi Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân nhìn thoáng qua xanh đen bên hông quải bạch ngọc cái chai. Gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, căn cứ Triệu Nhất Phàm truyền cho ta tin tức, Băng Lăng Dực làm việc lãnh tình dưỡng có ma vật, hơn nữa số lượng không ít, phải mượn ngươi tịnh bình dùng một chút, tài năng triệt để diệt trừ, tìm được Lăng Dực sao? Xanh đen thuận miệng hỏi một câu, sau đó tài nhíu màu trắng dài mi nói. Tìm không thấy trong lời nói, có ta tịnh bình cũng vô dụng, huyền kính là hắn ổ. Đi trước huyền kính nhìn xem monster nếu không có, trước hết đi chờ như vậy này nọ, quay đầu lại xử lý Lăng Dực sự tình, Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen nói xong. Lại cho Tinh Toàn một chương màu xanh lệnh bài, nói nhỏ nói, ta cùng xanh đen đi trước, nếu hai ngày nội không có trở về, lập tức thúc giục lệnh bài. Nhường khác tiên nhân tất cả đều đến huyền kính đến trợ giúp Lưu Vân Tiên Quân làm việc giống như tương đối cấp, công đạo sau khi xong, nhanh chế trụ xanh đen cổ tay, cấp tốc nói, đi, đi quỷ giới biên giới, tử nhi ngoan đồ tức, người yên tâm, người thân thể ta sẽ nghĩ biện pháp thưởng đến, xanh đen bị Lưu Vân Tiên Quân mang tiến hắc phủ. Giữa phía trước, cố ý thăm dò một cái đầu. Đối ta giống to một tiếng, có quỷ vương đại tôn xanh đen những lời này, ta cũng an tâm, ta cục cưng nhất định sẽ không có việc gì. Tiên nhân rốt cục đi rồi, ta cũng không cần lại chống đỡ đi xuống, ta sở hữu kiên trì cùng nhẫn nại trong nháy mắt này. Vỡ đê, ta che miệng miệng mặt chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Cả người hư thoát ở ghế tựa, trên trán che kín thật nhỏ mồ hôi. Thủ đoạn ở không nghe sai sự chấn động, vừa mới là không đành lòng không được. Đối phó Hoàn Triệu Nhất Phàm thời điểm, ta liền phát hiện trong cơ thể dị động, nhưng là khi đó biết Lưu Vân Tiên Quân sẽ đến, làm sao có thể ngốc đến đi chữa thương. Một khi bắt đầu chữa thương, sẽ không có thể dừng lại, như vậy lại sẽ bị Lưu Vân Tiên Quân chàng vừa vặn. Ta lại học che giấu công lực pháp môn, nhìn qua cùng phổ thông linh thể không sai biệt lắm, liền ngay cả tiên nhân cũng nhìn ra, bọn họ không chủ động tra xét ta trong cơ thể, là vô pháp phát hiện ta trong cơ thể biến hóa, đảo bố can huyết, nhưng là kiên trì càng lâu, trong cơ thể vấn đề lại càng phức tạp, ta cảm giác ta kiên trì đến bây giờ, đại khái đã qua tốt nhất chữa thương thời gian, tinh toàn lập tức đem ta ôm lấy. Hướng trong phòng ngủ mặt Omani ta bị hắn đặt ở trên giường. Cảm giác chính mình đều phải phiêu đi lên. Trong cơ thể cái loại này khô kiệt cảm giác, giống như ở ta nhả ra một hơi sau một chút liền bộc phát ra đến. Vương đại nữ trực tiếp trèo lên giường, quỳ gối bên người ta, mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm ta. Tô công tử, ta hiểu biết nhất ngươi. Ngươi có phải hay không theo vừa mới liền không thoải mái? Luôn luôn tại chịu đựng, hiện tại kéo dài như vậy liền nhất định thực nghiêm trọng. Thượng Hiên ngươi nhanh giúp nàng nhìn xem nàng như thế nào, con ngốc, ta không sao nhi, ngươi là nhị hóa sao? Động bất động liền khóc, ngươi vừa khóc ta tâm đều tô. Tiểu mỹ nhân, không khóc được không, ta nhìn thấy nhà ta vương đại nữ vừa khóc. Đau lòng nàng hai mắt hồng hồng khóc rung, khóe miệng cười. Thân thủ phải đi lau nàng đáy mắt tài toát ra nước mắt. Ta không muốn nhìn nàng khóc, nàng là ta tối bảo bối tỷ nhóm Mani Thượng Hiên đứng lại ta bên giường. Cung kính thân mình, nắm giữ cổ tay ta, trầm mặc một lát, sư tôn, nàng thế nào, có phải hay không vừa mới đánh Triệu Nhất Phàm kia một quyền hao hết nàng lực lượng. Hư thoát, tinh toàn trầm mâu xem ta. Thâm thúy mâu quang trung mang theo thâm trầm nhu tình, hắn đau lòng ta bộ dáng, nhưng ta rất nghĩ khóc, tiểu tô tử tình huống hiện tại không ổn a, nếu lão quỷ không đi theo đi thì tốt rồi, ta sợ ta một người ứng phó không đến, Thượng Hiên trầm mi suy tư thời điểm. Một lát sau, hắn giống như nghiện thuốc lá lại tái phát, trầm thấp từ tính tiếng nói, lão bà. Nhanh hôn ta một chút, khi nào thì ngươi còn, Vương Quỳnh nói còn chưa nói hoàn. Môi đã bị Thượng Hiên dùng sức đổ thượng, ít khi tài đem Vương Quỳnh buông ra. Thượng Hiên sắc mặt có vẻ thực buồn rầu, cào ra một phen yên lại muốn trừ. Nhà ta Vương Đại Nữ nhìn đến Thượng Hiên này trạng thái. Cũng là lo lắng đòi mạng, nàng luôn luôn tại điệu nước mắt, nói đều nói không nên lời. Nàng nhẹ nhàng ôm Thượng Hiên cánh tay. Thấp giọng hỏi nói, Tô công tử sẽ không có chuyện gì phải không? Lão bà a, Triệu Nhất Phàm đến rất không phải lúc. Ai, việc này ngươi không biết, mặc kệ nhiều như vậy. Đi ra ngoài, nhường ta tưởng một lát, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Hiên đối Vương Quỳnh như vậy. Không kiên nhẫn, hắn xúc nhanh mày, phiền chán bài mở Vương Đại Nữ ôm lấy tay hắn. Hắn cơ nhiên dám như vậy khi dễ nhà ta Vương Đại Nữ. Thật sự là tức chết ta. Ta mở to hai mắt nhìn, miệng mặt tràn ra một búng máu, buồn bực theo Thượng Hiên trong tay mặt cào ra kia mấy điếu thuốc. Đến cùng tình huống gì? Thì lớn một chút sự tình, sẽ chết muốn sống hút thuốc. Ta còn chưa có chết đâu. Chờ ta đã chết, lại chiều cũng không muộn, nói xong. Ta trực tiếp dùng hết trong thân thể cuối cùng một tia khí lực. Đem trong tay yên hướng thượng ném Mani, tiểu tô tử, ngươi cá tính khi nào thì trở nên như vậy cường hãn. Thượng Hiên vẻ mặt kinh ngạc, ta nào có không trả lời hắn a. Yên bị vải ra đi thời điểm, ta cũng một búng máu phun ra đến, tay của ta nháy mắt bị tinh toàn nắm lao, ta có thể cảm giác được hắn đã đem chính mình thần thức ôn nhu thám tiến vào. cảm giác ta trong cơ thể biến hóa, tinh toàn lạnh lẽo như ngọc thủ run nhè nhẹ một chút. Ta có thể cảm giác được hắn ở sâu trong nội tâm đau đớn cùng bất an. Chợt nghe hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều đi ra ngoài, ta đến OCV by Lovedayo, hết chương.